Ngạo Thế Đan Thần, chương 711, Hy Di Cắp Cóc Chuyện audio.com. Đi tới cái kia cửa hàng, cửa trầm tường thấy Phạm Á Khôn chính ở nơi nào xử lý dược liệu, nhượng hắn ách nhiên thất tiếu chính là. Phạm Á Khôn đan lô dĩ nhiên là một người trong suốt đan lô, rất hiển nhiên là từ hắn huyễn pháp bảo lô nơi nào chiếm được linh cảm. Dùng phương thức này lai biểu diễn luyện đan, đảo cũng là một người mời chào sinh ý sáng ý, bất quá trầm tường biết. Loại này trong suốt hơn nữa kháng đốt cháy tài liệu thập phần khó có được. Bằng không rất nhiều luyện đan sư sợ rằng đều một người loại này đan lô. Như vậy năng làm cho hoặc là chính đệ tử càng thêm tốt quan khán đan lô bên trong biến hóa, từ đó học tập. Phạm Á Khôn luyện chế đan là cửu khiếu thối thể đan, dược liệu để vào đan lô bên trong lúc lập tức lóe ra một trận đẹp mắt kim quang. Đưa tới rất nhiều người quan khán, rất nhanh tự bả năm mặt tiền cửa hiệu đại cửa hàng cửa vội vàng. Có không ít người đương sơ cũng không có nhìn luyện đan bỉ tái, sở dĩ cũng không có giảng quá trầm tường dùng huyễn pháp bảo lô luyện đan kỳ cảnh. Nhưng hiện tại bọn họ thấy lúc đều mục trừng khẩu ngốc, bị thử chấn động, hoàn có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trầm tường lắc đầu cười. Hắn phát hiện Phạm Á Khôn sinh ý ý nghĩ thật đúng là không sai, hắn nhìn một chút cửa hàng bên trong, lúc này đã có không ít người đi vào. Mà cửa hàng tên gọi Tấu Hy Di Các dĩ nhiên là Dĩ Lâm Hy Di tên lai mệnh danh, hắn xuyên thấu qua cửa hàng, còn có thể thấy hữu nhất phiến môn đi thông phía. Tòng phiến môn năng thấy bên trong chồng chứ rất nhiều dược liệu tài mấy tháng, người này tự hòa núi hỗn độn nữ nhân tốt hơn. Thật đúng là một người tình trường cao thủ, trầm tường trong lòng cười, hắn nhớ kỹ đương sơ Lâm Hy Nghi thế nhưng một người ánh mắt rất cao nữ nhân. Trầm tường phải thừa nhận, Phạm Á Khôn thiên phú luyện đan rất cao, hiện tại hắn có một tốt đan lô. Luyện chế cửu khiếu thối thể đan thời gian cũng thập phần dễ dàng, nhượng rất nhiều nam nhân đố kỵ chính là. Hắn luyện đắp đầu đầy mồ hôi thời gian, Lâm Hy Nghi cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân sẽ giúp hắn sát hãn, hoàn toát ra ôn nhu động nhân thần thái. Phạm Á Khôn hiện tại đan lô thoạt nhìn như là một người trong suốt thủy tinh đan lô. Mà đan lô chất liệu gỗ hoàn hữu chứ một loại tăng mạnh quang mang đặc tính, dẫn đến hắn hiện tại luyện đan thời gian. Sản sinh quang mang càng thêm ánh sáng ngọc mỹ lệ, trầm tường cũng là lần đầu đã từng kiến người khác luyện đan thời gian. Cũng có thể khiến cho như thế đẹp, sở dĩ hắn phi thường hữu kiên trì thưởng thức, đợi Phạm Á Khôn luyện hoàn, tài một. Người này hẳn là không có quen thuộc cái này đan lô, trầm tường đợi một người lâu ngày thần, rốt cục đợi Phạm Á Khôn kết thúc, tuy rằng chỉ có một, nhưng một cũng giá trị xa xỉ, nhưng lại là phẩm chất thượng thừa tại thánh đan giới chung, thiên cấp đan tuy rằng cũng có, nhưng chính thái quý. Mà địa cấp đan số lượng tương đối đa, giới cách rẻ tiền, hơn nữa thích hợp đoàn người rất nhiều, sở dĩ rất có trợ. Giống nhau năng luyện chế địa cấp đan luyện đan sư, đều là phú đắc lưu du, các vị cũng thấy, ta năng luyện chế địa cấp đan. Chờ sau đó lúc rảnh rỗi ta tái luyện chế địa cấp trung phẩm đan cấp các vị nhìn một cái, ta sau này cũng sẽ tại đây gian đan dược cửa hàng tọa chấn. Sẽ là ở đây luyện đan sư, hoàn thỉnh các vị nhiều hơn quang lâm, Phạm Á Khôn cười nói, đan dược phô sinh ý thoáng cái trở nên phi thường nóng nảy. Mà trầm tường nhìn Phạm Á Khôn, dụng thần thức cho hắn truyền âm, Phạm huynh, hảo thủ đoạn nha, Phạm Á Khôn vừa thu hảo đan lô, chuẩn bị phải đi. Lại nghe thấy trầm tường thanh âm tại hắn trong đầu tiếng vọng, hắn thân thể khẽ run lên, quay đầu vừa nhìn, liền thấy một người trung niên nam tử. Hắn nhìn kỹ trầm tường con mắt tài xác định đây là trầm tường, hắc hắc bên trong trò chuyện, Phạm Á Khôn trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn cho rằng trầm tường sẽ trốn đi, dĩ nhiên chạy đến đệ thập bát tầng lai, hoàn ở phía sau. Trầm tường theo Phạm Á Khôn đi tới một người phòng khách, Lâm Hy Nghi cũng theo nhiều, trầm tường, Lâm Hy Nghi nhíu nói rằng. Mặt cười lên tràn đầy kinh ngạc vẻ, sau đó vội vàng đóng cửa phòng khách môn, trầm tường cười hắc hắc. Không nghĩ tới Lâm cô nương dĩ nhiên hòa Phạm huynh tốt hơn, chân không ngờ rằng nha, trầm tường, ngươi không muốn sống nữa làm dĩ nhiên chạy tới nơi này. ngươi chẳng lẽ không biết đạo hiện tại là khắp nơi cường giả tập hợp thời gian làm, Phạm Á Khôn nói rằng, Trầm Tường cười nói. Ngươi gặp qua ta lúc nào muốn chết, Lâm Hy Nghi kiều hừ nói, ngươi sẽ không sợ ta đi nói cho núi hỗn độn, ngươi trong tay hữu tư khối hỗn độn hỏa lệnh. Núi hỗn độn bên trong rất nhiều lão gia này đều thời khắc nhớ thương rất, nếu như sợ ta tựu đừng tới, gian cửa hàng là núi hỗn độn làm. Trầm Tường cười hỏi, điều không phải, là ta thầy u âm thầm chi trì ta khai, sau đó, Lâm Hy Nghi phiêu liếc mắt Phạm Á Khôn, gương mặt ửng hồng. Sau đó hắn lại hỗ trợ, Trầm Tường gật đầu, nói rằng, ta kiến nghị các ngươi tu kiến một người tháp cao kiến trúc. Sau đó Phạm huynh thường thường tại tháp cao mặt trên luyện đan, hay dùng cái kia đan lô tốt nhất là buổi tối, tài cú kính. Phạm Á Khôn trước mắt sáng ngời, không sai chủ ý, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, mặc dù nói đi, không có việc gì nói. Ngươi sẽ không lộ diện tới tìm ta, Lâm Hy Nghi chừng Trầm Tường liếc mắt ngươi cay sẽ không là tới đả tam khối hỗn độn hỏa lệnh chủ ý ba. Khả là chúng ta núi hỗn độn tối hậu tam khối thánh lệnh, Trầm Tường bĩu môi nói rằng, ngươi cho rằng ta mới có thể nã xong làm. Ta là tìm đến Nhan Tử Lan, các ngươi biết có cái gì phương thức năng liên hệ tha làm, Phạm Á Khôn hòa Lâm Hy Nghi nhìn nhau liếc mắt. Lần trước bị tái thời gian, Nhan Tử Lan hôn Trầm Tường một chút, bọn họ từ điểm đó đến xem. Chỉ biết Trầm Tường hòa Nhan Tử Lan quan hệ không đồng nhất bản, nghĩ đến việc này, Lâm Hy Nghi trong lòng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể lý giải. Người An Tường rốt cuộc cái gì quan hệ, Lâm Hy Nghi vội vàng hỏi, Yên Giao theo tha tu hành, hơn nữa ta An Tường đã làm vài lần đại buôn bán. Cho nên hắn quan hệ hòa không sai, Trầm Tường hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, ta còn vị quá của nàng sang. Tiền đoạn thời gian ta nhưng thật ra nghe nói tha nghỉ ngơi, bất quá hiện tại tha hẳn là xảy ra lai, tha thế nhưng thánh đan môn nhân vật trọng yếu. Núi hỗn độn tổ chức lần này hội nghị tha khẳng định sẽ đến, người tốt nhất là khứ thánh đan môn hai bên trái phải Tử Lan cốc hoa tha. Nếu như tha bất bế quan và vân vân nói, ngươi ở nơi nào năng tìm được tha, Phạm Á Khôn nói rằng, Trầm Tường nghe xong, nói một tiếng, cảm tạ. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi, uy, ngươi nghìn vạn lần đừng đi tham gia núi hỗn độn tổ chức đại hội. Đó là cho ngươi thiết hạ một vòng tròn bộ, Trầm Tường đã tòng một mặt tường vây nhảy đi ra ngoài, bất quá hắn lại nghe thấy Lâm Hy Nghi căn dặn. Ly khai nhà này cửa hàng lúc Trầm Tường tại trên đường tha vài quyển, sau đó tiến nhập một người tương đối thấp hơn. Hơn nữa rất lớn khách sạn bình dân, ở bên trong cải biến trang phục lúc tài ra thánh đan môn tại Thiên Thánh Thành Đông. Trầm Tường hiện tại hướng phía đông thành môn đi đến, lai tới cửa thời gian, hắn đột nhiên thấy có người dán chữ hé ra bố cáo. Mặt trên là viết hữu quan vu đại hội chuyện tình, hỗn độn hỏa lệnh ẩn chứa thần lực, sẽ tại đại hội bắt đầu thời gian. Dùng để giữ thần linh câu thông, đến lúc đó bất năng tiếp cận Thiên Thánh Thành sân rộng, hỗn độn hỏa lệnh sẽ để đặt tại sân rộng trung gian. Dùng để triệu hoán thần linh, tuy cũng không năng tới gần, thấy ở đây, Trầm Tường minh bạch vì sao Lâm Hy Nghi thuyết cái kia là cái chồng, cách chương.